Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 99, đã từng thiên kỳ tiên sinh. Bây giờ tình trạng, Tô Hồng Nguyệt từ đầu đến cuối khó có thể tin. Hung hãn tản nhẫn Hắc thị chủ nhân lại nhu thuận đứng ở một bên. Mà Vân Khuyết lại ngồi tại trên ghế dựa lớn nghiễm nhiên chủ nhân đồng dạng. Tương phản to lớn, khiến Tô Hồng Nguyệt đầu óc nhất thời quá tải tới. Không chỉ có Tô Hồng Nguyệt không nghĩ ra, địa sát băng các cao thủ càng nghĩ không thông. Đứng chết chân tại chỗ, đao kiếm trong tay đinh đương rơi xuống. Thỏ mặt Phì Nam trước hết nhất thanh tỉnh, hướng phía trên ghế dựa lớn Vân Khuyết cả giận nói. Tiểu tử, ngươi cho nhóm chúng ta băng chủ rót thuốc gì? Tranh thủ thời gian xuất ra giải dược. Nếu không đừng nghĩ còn sống ly khai Hắc thị. Hắn lời này vừa ra miệng liền nghe ba một tiếng vang giòn. Thỏ mặt bị một đạo linh lực đánh bay. Mặt béo trên thêm ra cái đỏ bừng dấu năm ngón tay. Bị địa sát băng băng chủ cách không quăng một bàn tay. Mặt quỷ băng chủ nói. Đánh giám, làm sao nói với băng chủ nói đây? Ta nhìn ngươi mới đã uống nhầm thuốc. Phì Nam khó hiểu nói. Băng chủ không có bị mê hoặc. Không có mất đi thần trí. Mặt quỷ băng chủ nói. Đương nhiên không có. Tại đại đường địa giới có thể để cho ta mất đi thần trí người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phì Nam nghi ngờ nói. Kia băng chủ vì sao thoái vị cái này chỉ có chút cơ cảnh tiểu tử. Mặt quỷ băng chủ tại mặt nạ che lấp lại kéo ra trong lỗ mũi chảy xuống tới máu. Nghĩa chính ngôn từ nói. Tự nhiên là vì nhóm chúng ta địa sát băng càng thêm cường đại. Thế tử là thế gian hiếm thấy mưu đồ chi tài. Tiện tay liền có thể chỉ điểm Giang Sơn. Là trong thiên hạ chân chính kỳ nhân. Hắn làm địa sát băng băng chủ không thể thích hợp hơn. Phì Nam minh ngộ nói. A ta minh bạch, băng chủ đây là nhượng hiền. Mặt quỷ băng chủ nói. Không sai, bản băng chủ chính là nhường hiền tiến hành. Nhóm chúng ta địa sát băng băng quy chính là không phân mạnh yếu. Năng giả cư chi. Như thế mới có thể phát triển lớn mạnh. Tại nước đại đường thậm chí toàn bộ Vân Châu chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Một đám địa sát băng cao. Thủ rốt cục minh bạch băng chủ khổ tâm. Chắp tay quát. Băng chủ anh minh. Đã băng chủ nhường hiền. Địa sát băng đám người tự nhiên không dám không phục. Đem Vân Khuyết coi là túi khôn. Cũng là cung kính không ít. Phì Nam có chút cơ linh. Dẫn đám người hướng Vân Khuyết khom người nói. Thuộc hạ bái kiến mới băng chủ. Nói xong vừa nghiêng đầu hướng phía Tô Hồng Nguyệt lại khẽ khom người. Bái kiến băng chủ phu nhân. Tô Hồng Nguyệt lúng túng chân tay luống cuống. Vân Khuyết ngồi tại trên ghế dựa lớn 10 phần tự nhiên. Nói, sau này đoàn người chính là một người nhà. Chúng ta cùng một chỗ phát tài. Bất quá trước lập cái quy củ. Không phải cái gì tài đều có thể động. Nhất là người người môi giới loại này. Gặp một cái, ta làm thịt một cái. Nghe hiểu à? Mấy chữ cuối cùng thanh âm bỗng trở nên lạnh. Sát ý tùm. Đám người bị mới băng chủ uy áp trấn nhiếp có chút sợ hãi. Nhao nhao gật đầu. Nhị đương gia, ngươi nghe hiểu không? Vân Khuyết nói. Băng chủ yên tâm. Địa sát băng mặc dù làm mua bán không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng người người môi giới loại này thương thiên hại lý sự tình chúng ta xưa nay không dính. Kia, cướp đi hài tử là chuyện gì xảy ra đây? Chuyện này a, băng chủ hiểu lầm. Chúng ta địa sát băng gần nhất xác thực khắp nơi tìm kiếm 10 tuổi trở xuống luyện khí thành công. Hoặc là sắp bước vào luyện khí cảnh oa oa. Nhưng cũng không phải buôn bán. Mà là giúp những này oa oa tìm cái tốt địa phương. Đưa bọn hắn một trận khó được tạo hóa. Tốt địa phương, Vân Khuyết kỳ quái mà nói. Các ngươi muốn đem tiểu san đưa đến cái gì tốt địa phương? Mặt quỷ băng chủ dạ một cái. Khoát tay ra hiệu cái khác địa sát băng băng chúng lui ra ngoài. Sau đó tự mình đóng lại cửa chính. Trở lại hai người phụ cận. Mặt quỷ băng chủ đem mặt nạ hái xuống. Hiện ra chân dung, là cái bộ dáng phổ thông trung niên nam tử. Dưới mũi bên cạnh còn có vết máu. Hơi có vẻ chật vật, thường thường không có gì lạ, chính là lông mày không có mấy cây. Vân Khuyết chưa thấy qua người này. Tô Hồng Nguyệt nhìn người nọ chân dung sau lập tức hoảng sợ nói. ngươi là lão sư đệ đệ. Đã từng thiên kỳ tiên sinh Ngô Thọ. Ngô Thọ cười khổ một tiếng. Nói, là ta, ai, chuyện cũ chớ sách, cho huynh trưởng mất thể diện. Ngô Thọ tại thiên kỳ học cung đảm nhiệm qua một đoạn thời gian tiên. Sinh, huynh trưởng của hắn, chính là bây giờ trận pháp điện tiên sinh. Ngô Nhàn, cũng chính là vị kia đến Bắc Hoang tu bổ đại cấm lỗ thủng chọc lông mày lão giả. Ngô Nhàn, Ngô Thọ hai huynh đệ tại năm đó đều là trận pháp điện tiên sinh. Về sau chẳng biết tại sao Ngô Thọ bị học cung khu trục. Lại không hạ lạc, không nghĩ tới thế mà thành địa sát bang bang chủ. Năm đó việc này đã từng chấn động một thời. Mỗi người nói một kiểu. Trong đó lưu truyền rộng nhất thuyết pháp là Ngô Thọ tiếp xúc tà đạo pháp môn. Bị học cung chỗ không dung, mới bị khu trục. Vân Khuyết đối Ngô Thọ trải qua rất hiếu kỳ. Đường đường thiên kỳ tiên sinh lại bị khu trục học cung. Trong đó khẳng định có ngoại nhân không được biết ẩn tình. Vân Khuyết nói, hiện tại không ai, liền ba người chúng ta. Người nói đi, nhóm chúng ta khẳng định giữ bí mật. Đám trẻ con sẽ bị mang đến nơi nào? Ngô Thọ nói, Dung Thành, đều đưa Dung Thành đi. Can hệ trọng đại, nếu không phải bang chủ hỏi thăm, ta đối với người nào cũng sẽ không nói. Chuyện này dễ dàng chọc phiền toái không cần thiết. Tô Hồng Nguyệt cả kinh nói, Vân Thành Tông, tại sao muốn đem thiên phú không tầm thường bọn nhỏ đưa đi Dung Thành? Ngô Thọ nói, không dối gạt hai vị, ta cũng là bị người nhờ vả. Dung Thành có người ra giá cao thu đệ tử, nhất định phải 10 tuổi trở xuống bước vào luyện khí cảnh hoặc sắp bước vào luyện khí cảnh oa oa. Chỉ cần đưa đi một cái, sẽ có được 100 khối linh thạch, có một điều kiện. Không cho phép cáo chi oa oa người nhà. Loại này không có bản mua bán ai có thể cự tuyệt. Không chỉ có thể cầm tới Dung Thành linh thạch, còn có thể khiến cái này oa oa đi cái tốt địa phương tu luyện. Các loại bọn hắn tương lai tu vi có thành tựu, còn phải cảm kích ta lúc ấy đem bọn hắn đưa tiễn đây. Vị kia thu đồ cao nhân thân phận đến, muốn bái nhập người ra môn hạ tu hành giả, tranh phá đầu đều chưa hẳn có cơ hội. Ngô Thọ ngữ khí tràn ngập tự hào. Một tay kiếm linh thạch, một tay kiếm cảm kích. Loại này mua bán xác thực khó tìm. Vân Khuyết nói, thông qua địa sát bang bắt đi hài tử, còn đưa cho giá cao linh thạch, liền vì thu đồ đệ. Loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt ngươi thật tin tưởng. Ngô Thọ nói, nếu là người bên ngoài ta đương nhiên không tin. Nhưng thu đồ vị này không tầm thường. Người ta thân phận địa vị tuyệt đối đủ phân lượng. Vân Khuyết nói, là ai? Ngô Thọ nói, Đan Vương, đều cầu vòng ngọc, Đan Vương chi danh, Vân Châu tu hành giới có thể nói như sấm bên tai. Dung Thành có tam tuyệt, Đan Vương, Khí Thánh, Tửu Tiên, ba vị đạt đến nguyên anh chi cảnh đương thế cường giả. Đan Vương đều cầu vòng ngọc đứng hàng tam tuyệt đứng đầu. Tại luyện đan một đường có được tuyệt đối địa vị. Trên thị trường linh đan nếu như đánh lên Dung Thành lạc ấn, giá cả ít nhất phải gia tăng 3 đến 5 thành. Có thể thấy được Dung Thành Đan Vương một mạch tại luyện đan chi đạo đến cỡ nào quyền uy. Cái này còn vẻn vẹn Dung Thành chảy ra linh đan. Nếu như là Đan Vương tự tay luyện chế linh đan, nói ít giá cả gấp bội, thậm chí có tiền mà không mua được. Tô Hồng Nguyệt kinh ngạc nói, Đan Vương thu đồ, như đúng như này không biết bao nhiêu người muốn tranh bể đầu. Có thể trở thành Đan Vương môn hạ, tại luyện đan một đạo tuyệt đối đột nhiên tăng mạnh, tương lai tạo nghệ tất định viễn siêu tại thiên kỳ học cung. Ngô Thọ đắc ý mà nói, kia là đương nhiên, người ta Đan Vương thế nhưng là nguyên anh cường giả. Loại chuyện tốt này đốt đèn lồng cũng khó tìm a, Tiểu San người đâu? Ta không đi làm Đan Vương môn hạ. Vân Khuyết vỗ nhẹ cái ghế lan can. Tốt bao nhiêu cơ hội. Thật không đi. Ngô Thọ kinh ngạc. Nói. Ta không có nói láo. Chuyện này là thật. Bỏ lỡ cơ hội lại nghĩ bái nhập Đan Vương môn hạ không biết muốn năm nào tháng nào. Tô Hồng Nguyệt trở nên do dự. Đan Vương môn hạ loại thân phận này dụ hoặc thực sự hấp dẫn người. Tuyệt so sánh trong thiên kỳ học cung cầu học còn mạnh hơn nhiều. Vân Khuyết thì không chút do dự mà nói. Không chỉ có Tiểu San không đi. Sau này địa sát bang không cho phép tại làm phần này mua bán. Mặc kệ ngươi có phải hay không giúp những hài tử kia tìm cái tốt tiền đồ. Nói cho cùng, làm vẫn như cũ là trộm người hài tử mua bán. Ta đời này hận nhất, chính là người người môi giới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.